Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 353, sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ, 13. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sư phụ, hắn là giả, ta mới là Tôn Ngộ Không. Cố Thiển Vũ đại a một tiếng. Cố Thiển Vũ từ trong lỗ tai lấy ra kim cô bổng. Gấp gáp nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu. Một bộ dáng tùy thời đánh. Hô cái gì hô, lão tử lỗ tai lại không có điếc. Đường Tăng liếc một cái Cố Thiển Vũ. Sau đó hỏi Sa Tăng. Chuyện gì xảy ra, khỉ giọng lớn này là ai? Cố Thiển Vũ, người mẹ nó mới giọng lớn. Cả nhà các ngươi đều giọng lớn. Ta cũng không biết, ở đại điện tiểu lôi âm tự trông thấy. Nhất định phải đi về cùng ta. Sa Tăng co quắp lấy một gương mặt tuấn tú mở miệng. Cố Thiển Vũ nổi giận. Nàng trừng mắt Sa Tăng. Cái gì gọi là ngươi cũng không biết. Ta là đại sư huynh của ngươi. Ngươi không nhìn ra được sao? Bát Giới liếm láp hắn răng mèo. Nghiêng đầu đánh giá Cố Thiển Vũ. Nhìn rất giống trống trơn. Không không lúc nào còn có huynh đệ sinh đôi rồi. Hai khỉ thế mà dáng dấp giống nhau như đúc. Về sau cũng không biết nên đùa giỡn cái nào. Một bên Bạch Long Mã Mãnh gật đầu. Tràn đầy đồng cảm, Đường Tăng không nhịn được mở miệng. Tê liệt, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nghe lão tử, cùng nhau đùa giỡn đại gia ngươi a. Cố Thiển Vũ kém chút tức hộc máu. Các ngươi có hay không ý thức nguy cơ? Ta là Tôn Ngộ Không thật. Hắn là giả mạo, hắn giả mạo ta khẳng định giáp tâm không tốt. Tốt tốt một cái ngược tâm ngược luyến thật giả Tôn Ngộ Không. Bị bọn này hố cha hàng làm như thế đậu bì, Cố Thiển Vũ cũng không biết làm như thế nào nhả rãnh. Nàng rãnh máu thôi không? Ta cảm thấy có hay không không rất tốt. Tối thiểu chúng ta không cần vì ai trước đùa giỡn không không hí phát sầu. Bát Giới nâng quai hàm chỉ sợ thiên hạ bất loạn mở miệng. Đồng ý, đồng ý. Bạch Long Mã người thứ nhất phụ họa. Sa Tăng không có phát biểu ý kiến. Co quắp khuôn mặt cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng Đường Tăng đứng lên, nâng lên thiền trượng hào khí mở miệng. Theo lão tử, mang hai khỉ một khối lên đường. Cố Thiển Vũ, Lục Nhĩ Mi Hầu, chấm chấm, Cố Thiển Vũ cảm giác kịch bản đã lệch ra không thể sai lệch hơn. Trong một khối cùng Đường Tăng tỉnh kinh, tính đến Bạch Long Mã hết thảy cũng liền 5 người khỉ heo ngựa. Bây giờ tốt chứ, Đường Tăng trói lại Hồng Hài Nhi, lại lưu lại Lục Nhĩ Mi Hầu. Đội ngũ của bọn hắn lớn mạnh thành 7 người. Đây là muốn triệu hoán thần long tiết tấu a, mặc cho Cố Thiển Vũ khuyên như thế nào. Đường Tăng vẫn như cũ kiên trì. Trong một đội ngũ, nhất định phải có hai khỉ. Phương châm quốc sách, khiến cho Cố Thiển Vũ đều không còn gì để nói. Cũng may Lục Nhĩ Mi Hầu bị Đường Tăng đánh sợ. Chết sống không chịu lưu lại, thừa dịp mọi người ngủ rồi, chính mình vụng trộm chạy. Cố Thiển Vũ, chấm, Cố Thiển Vũ hiện tại chỉ cần nói, có thể lưu lại đều là anh hùng hảo hán a, nàng đều bội phục nàng biêu hãn trong lòng năng lực chịu đựng. Lục Nhĩ Mi Hầu đi trong đêm ngày hôm sau, thời điểm Cố Thiển Vũ đang ngủ say, đột nhiên cảm giác dường như có người nào ở bên tai bảo nàng. Cố Thiển Vũ mơ mơ màng màng mở mắt, liếc mắt nhìn hai phía cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Bát Giới còn là ưa thích ủi lấy Sa Tăng ngủ, Đường Tăng cái chân kia cũng cứng chắc dựng trên người nàng. Bạch Long Mã đánh lấy tiểu khò khè, Hồng Hài Nhi vẫn như cũ bị trói trên tàng cây. Đại Thánh, có một cái thanh âm cực nhỏ tại Cố Thiển Vũ bên tai ong ong. Đại Thánh, Cố Thiển Vũ híp mắt. Mới nhìn rõ bên tai bay lên một con muỗi. Đại Thánh, ngươi theo ta, con muỗi, kia ở bên tai Cố Thiển Vũ nhỏ giọng nói. Cố Thiển Vũ chỉ riêng nghe thanh âm liền biết là người nào. Đoán chừng là Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn cùng nguyên chủ bản lĩnh tương xứng. Cũng biết 72 biến công phu. Cố Thiển Vũ đem Đường Tăng chân đẩy ra. Sau đó cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đi một chỗ yên tĩnh. Cách chương.